Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2017, ai cản ta thì phải chết. Lục Ly không có vội vã rời đi, mà là ngay tại hải vực bên trên đứng thẳng. Trên chiến thuyền có hơn 100 người, nhưng hắn cảm ứng khí tức tối cường chỉ có nhị kiếp đỉnh phong. Sức chiến đấu cỡ này hắn không sợ chút nào. Sở dĩ hắn muốn nhìn một chút tình huống lại làm định đoạt. Hưu tương đương, chiến thuyền phá không mà đến. Đến Lục Ly tiền phương 10 dặm ngừng lại. Thuyền thép phía trên mấy chục người lập tức bay xuống tới. Đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Một cái nhị kiếp đỉnh phong thống lĩnh liếc nhìn Lục Ly. Lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào, vì cái gì xuất hiện tại mảnh này hải vực? Lục Ly không có mang theo tần công tử cho mặt nạ, vô pháp che giấu khí tức, sở dĩ thoạt nhìn là một cái nhất kiếp võ giả. Cái này thống lĩnh cũng không có đem Lục Ly xem như theo nguyên giã thế giới bên trong ra người. Đi vào đều là tam kiếp thiên thần a. Lục Ly con người nhất chuyển, chắp tay nói, đại nhân, tại hạ là một giới tán tu, theo thiết thành Tây mà đến. Giờ phút này ấy muốn đi nộ diễm đảo tìm nơi nương tựa thân hữu. Nhị kiếp thiên thần nhướng mày, nói ra, mảnh này hải vực phong tỏa. Người không biết sao, quả nhiên bị phong tỏa. Phó ra tốc độ thật nhanh. Lục Ly nội tâm trầm xuống, cũng không có bối rối. Hắn chắp tay nói, tại hạ một mực tại bế quan, sở dĩ không biết tình huống bên ngoài. Đại nhân, vì cái gì phong tỏa mảnh này hải vực a? Không biết. Thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nổi giận nói, nói láo, ngươi theo thiết thành Tây đến, thế mà không biết nguyên nhân. Người này nhất định là gian tế. Cầm xuống lại nói, hưu. Thống lĩnh một câu rơi xuống, lập tức có ba cái nhị kiếp thiên thần bay vụt mà đến. Ba người cầm trong tay binh khí khóa chặt Lục Ly. Giống như Lục Ly có dị động, bọn hắn không để tâm đem Lục Ly chém giết. Lục Ly nhìn xem ba người vọt tới, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn không định đại khai sát giới, bây giờ lại là bị bất đắc dĩ. Đã phó ra người muốn bắt lại hắn, hắn chỉ có đem tất cả mọi người chém giết. Trước tiên bỏ chạy, chết. Hắn quát khẽ một tiếng, trong thân thể đầy trời hư không trùng bay ra, đồng thời chính hắn thân thể cũng cuồng bạo phóng đi. Tỏa định là nhị kiếp đỉnh phong thống lĩnh a, nhìn thấy vô số hư không trùng bay ra, rất nhiều người giật mình. Cái kia thống lĩnh lại phản ứng rất nhanh, sợ hãi giống to, là địa ngục sát thần, nhanh phát. Hắn còn chưa nói xong, Lục Ly đã tới gần hắn. Một quyền đem người này oanh sát, ám im sắc hư không trùng tốc độ quá nhanh, Lục Ly thả ra mấy ngàn con, bốn phía vây quanh mấy chục người đều cự ly mấy trăm trượng. Điểm ấy cự ly trong nháy mắt tự bay đi qua, ám im sắc hư không trùng nhập thể, kết cục có thể nghĩ, từng cái quân sĩ biến thành thi thể đập xuống mà xuống. Tại Lục Ly diệt sát nhị kiếp thống lĩnh thời điểm, còn lại mấy chục người gần như cùng một thời gian bị hư không trùng diệt sát. Hiu hiu hiu tương đương, thuyền thép bên trong còn có mấy chục người. Giờ phút này đều đã bị kinh động, theo thuyền thép bên trong xông ra. Nhưng bọn hắn nhìn thấy hình tượng lại là vô số thi thể hạ xuống. Lục Ly mang theo số thiên hư uổng phí trùng bay vụt mà tới. Địa ngục sát thần. Rất nhiều người sợ hãi phát ra một tia thanh âm rung động. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên không phải lập tức phóng thích tín hiệu thông chi phụ cận quân đội, mà là trong đầu xuất hiện hoảng sợ cùng nghi hoặc chi ý. Địa ngục sát thần hung danh quá thịnh, trước đó tại phó gia địa bàn liền giết không biết nhiều ít người. Đằng sau lại đi hắc viêm điện địa bàn, cuối cùng rơi vào âm sát thiên khanh. Địa ngục sát thần không phải bị hắc viêm điện giết chết sao? Đây là tất cả mọi người hoang mang địa phương. Hắc viêm điện đều đem địa ngục sát thần thi thể treo ở hắc viêm thành phía trên. chẳng lẽ người này chỉ là trùng hợp có được cùng địa ngục sát thần đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thủ đoạn? Hưu, Lục Ly chớp mắt, thời gian vọt lên đi qua, bắt đầu một vòng mới đổ sát, còn lại mấy chục người tại hư không trùng bay tới về sau. Vận mệnh đã chú định, không có người nào có thể đào tẩu, cũng không kịp phóng thích tín hiệu. Lục Ly lưu lại một người, đem còn lại người đều chém giết. Hắn lưu lại người này rõ ràng là cái sợ hàng, bởi vì dọa đến hai chân đều đang run rẩy. Lục Ly nắm người này cổ, lạnh giọng nói ra, các ngươi là Phó gia người hay là Hắc Viêm điện người? Cái này võ giả run run thoáng cái, trả lời, giao, Phó gia, đại nhân tha mạng a, ta không phải Phó gia con em, chỉ là khác, đừng, bọn hắn bức hiếp tới siêu tầm, có thể hay không sống hoàn toàn xem ngươi. Lục Ly tiếp tục hỏi ý kiến, hỏi, Phó gia tới nhiều ít người, phong tỏa bao lớn hải vực hướng bên nào hướng? Sông, dễ dàng nhất chạy ra phong tỏa giới. Cái này võ giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, giống như đem những tình huống này đều cáo chi Lục Ly. Hắn về sau cũng không sống nổi a, một đội người người đều chết rồi, chỉ có một mình hắn còn sống. Phó gia khẳng định hội sẽ khảo vấn hắn. Lục Ly nhìn ra nội tâm của hắn giãy giụa, lạnh giọng nói ra, ngươi không nói, chết ngay bây giờ, ngươi nói, ta sẽ đem ngươi thu nhập không gian thần khí bên trong. Các loại, chờ, rời đi phụ cận, tự sẽ thả ngươi rời đi, ta địa ngục sát thần nhất ngôn cửu đỉnh, đa tạ đại nhân. Cái này võ giả yên tâm, chỉ cần thoát đi phụ cận, hắn tìm một cái địa phương mai danh ẩn tích, đồng dạng có thể hào hào sống sót. Hắn vội vàng nói, Phó gia giờ phút này điều tập không sai biệt lắm trên vạn người, phong tỏa phụ cận 20 vạn dặm hải vực, đáy biển khắp nơi đều là trinh sát, phía trên cũng đều là chiến thuyền. Phó gia tới một cái lão tổ tông, tam kiếp đỉnh phong, gia chủ cùng một đám trưởng lão cũng tới. Mặt khác bộ gia cũng điều tập không ít người, các gia tộc đều tới rất nhiều cường giả, đều tại Thiết Dương thành bên trong. Đại nhân, giống như ngươi muốn mau sớm chạy ra vòng vây, tốt nhất về phía tây vừa đi, bởi vì bên này cự ly vòng vây gần nhất chỉ có 5 vạn dặm hải vực. 5 vạn dặm, Lục Ly khẽ vuốt cằm, 5 vạn dặm hải vực đối với hắn mà nói quá gần. Nếu như không có người chặn đường, hắn phóng thích long dược vận dụng tiêu giao bước, thời gian một nén nhang tự hướng sông đi qua. Tốt, Lục Ly đem người này ném vào bên trong ngọn thần sơn, phụ cận không gian giới đều mặc kệ. Hắn lấy ra thất tinh chiến đao, chân đạp tiêu giao bộ về phía tây bên cạnh lăng không phóng đi. 5 vạn dặm cự ly quá gần, hắn chuẩn bị vọt thẳng ra vòng vây, bằng vào tốc độ của hắn loại trừ cái kia tam kiếp đỉnh phong không ai đuổi được. Cái kia tam kiếp đỉnh phong khẳng định trong thành, chờ nhận được tin tức hắn đã xông ra vòng vây. Hưu tương đương, hắn thẳng tắp phi hành, đưa tới không gian tiếng xé gió, chỉ là mấy hơi thời gian hắn tự vượt ngang mấy ngàn dặm, cũng lập tức kinh động đến phụ cận chiến thuyền. Xoẹt tương đương, trái tiền phương một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, vô số thần niệm quét tới. Lục Ly nhìn cũng không nhìn, luân động chiến đao đột nhiên hướng trái tiền phương bổ tới, một đạo kinh thiên quang mang sáng lên, giữa không trung lộn vòng mấy lần trùng điệp hướng chiến thuyền bổ tới. Kia trên chiến thuyền rất nhiều người nghĩ bay ra, lại bị thiên địa chi lực trấn áp, căn bản không động được. Oanh, đao mang bổ vào chiến thuyền phía trên, tướng chiến thuyền chặn ngang chặt đứt, trên thuyền 10 cái võ giả đều bị đánh chết, những người còn lại bị tạc bay ra ngoài. Địa ngục sát thần, là địa ngục sát thần, như thế công kích hình thức chỉ có hắn. Địa ngục sát thần còn sống, nhanh phát cảnh báo, thông chi phụ cận người. Từng đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy từng mai đạn tín hiệu bay lên không tại trên không trung nổ tung, kinh động đến phương viên mấy vạn dặm người. Rầm rầm rầm tương đương, nơi xa vô số đạn tín hiệu bay lên không. Vô số chiến thuyền nhanh chóng hướng cái này biên vân tụ tập, dưới biển cũng có thật nhiều trinh sát đã bị kinh động. Từng đạo đưa tin như tuyết hoa khuếch tán, truyền đi Tiết Dương thành bên trong. Ai cản ta thì phải chết. Lục Ly thả ra Long Ngâm thần kỹ, gầm lên giận dữ, âm thanh như cuồng sư gào thét, chấn động đến phương viên mấy ngàn dặm người màng nhĩ đau nhức. Sau lưng của hắn Long Dực xuất hiện, mặt nạ cũng thay đổi thành lệ quỷ bộ dáng, trên thân hung lệ khí tức tràn ngập, hóa thân một cái viễn cổ cự thú cuồng bạo hướng tiền phương phóng đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.